Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, anh muốn tham dự lễ tang của anh ấy, tiễn biệt một đồng đội dù chưa từng gặp mặt. Có lẽ, người ngoài sẽ khó hiểu hành động này của Lục Trầm. Nhưng với những ai từng khoác lên mình bộ quân phục, họ sẽ hiểu rõ tình cảm ấy. Lục Quốc An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ ý tán thành. Tần Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh, lắng nghe câu chuyện mà lòng chợt trĩu nặng. Cô không ngờ hai mẹ con Dương Cúc lại có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Người phụ nữ ấy còn trẻ, con vẫn còn nhỏ, vậy mà đã mất đi người chồng yêu dấu. Đứa bé ấy còn chưa hiểu hết thế gian đã phải vĩnh viễn chia xa người cha. Vậy mà cô ấy vẫn kiên cường, một mình mang cho cốt chồng về quê. Từng bước đi đều mang theo đau thương lẫn nghị lực. Không khí trong xe dần trầm lặng, cảm thấy chủ đề này quá nặng nề. Lục Trầm bèn chuyển hướng câu chuyện, hỏi cha về tình hình gia đình. Lục Quốc An mỉm cười. Mọi thứ ở nhà đều ổn, chỉ có Chiêu Chiêu là vất vả hơn một chút. Con bé vừa phải chăm con nhỏ, vừa bận rộn với công việc. Sau Tết, nó còn phải đi làm ở bệnh viện quân khu. Giờ nhà mình có chỗ nào không khỏe cũng chẳng cần chạy ra bệnh viện. Có Chiêu Chiêu ở đây, bố mẹ còn khỏe hơn trước nhiều. Lục Trầm quay sang, siết chặt tay vợ, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Chân thành nói, vất vả cho em rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng, không sao mà. Những việc này là điều em nên làm. Không có gì gọi là nên hay không nên cả. Mọi nỗ lực của con, bố mẹ đều thấy cả. Con là một người vợ tốt. Lục Quốc An nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, rồi nghiêm giọng nhắc nhở con trai. Lục Trầm, giờ con đã về rồi. Sau này nhớ đối xử tốt với Chiêu Chiêu đấy. Lục Trầm gật đầu, giọng chắc nịch. Con biết rồi, cô ấy là vợ con. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nói rồi, anh lại siết chặt tay Tần Chiêu Chiêu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cô bị ánh nhìn ấy làm cho đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi xuống né tránh. Còn Lục Trầm thì bật cười, vẻ mặt hạnh phúc. Chiếc xe dần tiến vào cổng khu nhà quân đội. Những ngày nghỉ lễ, không khí ở đây có phần náo nhiệt hơn thường lệ. Nhiều gia đình tụ tập chuyện trò, trẻ con chạy nhảy nô đùa. Trước cửa nhà, cả gia đình Lục Phi đã chờ sẵn. Lục Giao vừa sinh con không đến được, nhưng Hứa An Hoa thì tự mình đến đưa lễ Tết. Dư Hoa vừa thấy con trai bước xuống xe, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lục Trầm bước nhanh tới, ôm lấy mẹ thật chặt. Con trai, chào mừng con về nhà. Vừa buông tay, hai cô bé Á Á và Thanh Thanh đã lon ton chạy tới, díu dít gọi, chú hai. Lục Trầm bật cười, giang hai tay ôm trọn hai đứa nhỏ vào lòng. Lục Phi đứng bên cười nói, em không biết đâu, hai cô nhóc này nghe nói chú hai sắp về là sáng nay trời còn chưa sáng đã chạy sang phòng anh, bắt anh dậy sớm để đưa chúng tới đây đón chú. Thật vậy sao? Vậy thì chú hai về vội quá, không kịp chuẩn bị quà rồi. Hai đứa muốn gì nào? Chú hai sẽ ra phố mua cho. À Á lắc đầu, nghiêm túc đáp. Chú hai, bọn con có nhiều đồ chơi lắm rồi, không cần mua nữa đâu. Chú về nhà được là món quà tuyệt vời nhất rồi. Dư Hoa nghe vậy thì bật cười, yêu chiều xoa đầu cháu gái. Xem cái miệng nhỏ của Á Á kìa, ngọt như đường. Chắc chú hai con nghe xong sẽ ăn được thêm hai bát cơm đấy. Thanh Thanh chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu hỏi, chú hai, con nghe bà nội nói lần này chú về là sẽ không đi nữa. Có đúng không? Lục Trầm gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, chú không đi nữa. Thanh Thanh lập tức hoan hô. Hoan hô, chú không đi nữa thì con có thể gặp chú thường xuyên rồi. Nói rồi, con bé nhón chân, thơm một cái lên má Lục Trầm. Hành động ngây thơ ấy khiến cả nhà bật cười vui vẻ. Tần Chiêu Chiêu cũng cười theo. Con bé Thanh Thanh này, dù còn nhỏ nhưng tình cảm lắm đấy. Dư Hoa nhìn trời, nhắc nhở mọi người, hôm nay trời âm u, không có nắng. Đứng ngoài lâu dễ bị lạnh, mau vào nhà thôi, bà nói rồi dẫn đầu bước vào sân. Lục Trầm bế hai cô nhóc trên tay, quay sang cười với anh trai, chị dâu và Hứa An Hoa. Anh cả, chị dâu, An Hoa, chúng ta vào nhà đi. Vương Tuệ Lan nhìn hai đứa trẻ trong lòng Lục Trầm, đề nghị, em trai, đi đường xa chắc mệt rồi, để chị bế hai đứa nhỏ cho. Không sao đâu chị, em đi giường nằm về nên không mệt. Cả nhà cùng nhau bước vào phòng khách, lò sưởi ở trung tâm tỏa ra hơi ấm dễ chịu, xua tan hết cái lạnh bên ngoài. Vừa vào nhà, mọi người cởi áo khoác ngoài, treo lên giá, người giúp việc không về quê ăn Tết. Lúc này bà đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền bước ra. Nhìn thấy Lục Trầm, bà mỉm cười chào hỏi. Cậu Trầm về rồi đấy à? Lục Trầm cười đáp. Thím không về quê ăn Tết sao? Thím Lý cười hiền. Nhà thím xa lắm, về một chuyến chẳng dễ dàng. Năm nay chị Dư còn trả thêm gấp đôi lương, thế là chị ở lại. Sau Tết vãn việc, chị xin phép về quê vài ngày cũng được. Lục Trầm khẽ gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn. Vậy cũng tốt, cảm ơn thím nhiều. Tiểu Lý mỉm cười hiền hậu. Được làm việc trong nhà này là phúc phần của thím, đâu có gì cực nhọc. Con đi đường xa về chắc mệt lắm, mau nghỉ ngơi đi. Anh khẽ cười rồi lập tức đi thẳng vào phòng lũ trẻ. Đã gần 5 tháng trời không được gặp con, nỗi nhớ như vặn xoắn trong lòng, khiến mỗi đêm ở quân ngũ anh đều lấy ảnh gia đình ra xem, thậm chí còn đặt ảnh dưới gối. Như thể làm vậy sẽ kéo gần khoảng cách với vợ con hơn một chút. Nhưng giờ đây anh đã thực sự trở về. Chỉ cần với tay là có thể chạm vào hai thiên thần nhỏ của mình. Tần Chiêu Chiêu theo sau anh. Vừa đến cửa thì chị em Thanh Thanh và Á Á cũng lon ton chạy đến. Nhưng còn chưa kịp vào phòng, cả hai đã bị Vương Tuệ Lan kéo lại, để ba mẹ chúng nó có chút thời gian riêng tư. Hai bé An An và An Ninh vừa mới ăn no, ngủ trưa say sưa trong chiếc nôi nhỏ. Lục Trầm đứng cạnh giường, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sao ngủ cả rồi? Anh khẽ hỏi. Cách Trương.